Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi xong cuộc điện thoại đó, tâm tình của Hạ Tăng từ cả ngày hôm đó như biến thành bọt nước. Lúc sau về ký túc xá, cô muốn ngủ trưa một chút nhưng cứ nhắm mắt lại thì đều là những hình ảnh không thoải mái, lăn lộn mãi cũng không ngủ được. Hạ Tăng từ rốt cuộc từ bỏ, nằm được 10 phút sau đó xuống giường, ngồi ở bàn học tùy tiện lấy một bài thi tiếng Anh cấp 4 bắt đầu làm. Bài nghe còn chưa làm xong, Hạ Tăng từ nghe thấy có người gõ cửa phòng, Triệu Nhiễm Nhiễm và Trung Tuệ còn đang ngủ chưa, thanh âm này đúng thật hơi ầm ĩ, bài thi làm được một nửa bị gián đoạn, có chút bực bội, Hạ Tăng từ tháo tai nghe ra, ấn nút tạm dừng rồi ra mở cửa. Ngoài cửa không chỉ có Chu Sảo Tịch mà còn có mấy nữ sinh Hạ Tăng từ không quen. Các cậu vào đi, gần đây có mua rất nhiều son môi mới, cho các cậu xem thử. Chu Sảo Tịch nhiệt tình mời bọn họ vào, người một lời ta một tiếng, ký túc xá đang yên tĩnh bỗng nháy mắt trở thành cái chợ. Hạ Tăng Từ vừa rồi còn đang bận tâm mấy bạn học ngủ chưa, ngay cả đèn cũng không dám mở, chỉ mở đèn bàn học thôi, mà còn mở ở chế độ thấp nhất. Vốn dĩ tâm tình cô đã kém, ồn ào nhốn nháo càng làm cô thêm phiền, Hạ Tăng Từ đi qua chụp bả vai Chu Sảo Tịch nhưng ngữ khí vẫn còn khách khí. Tịch tịch mọi người còn đang ngủ đấy. Chu Sảo Tịch đang tìm son môi của mình, không đem lời nói của Hạ Tăng Từ để vào tai, trả lời có lệ. Tớ lại không kêu các cậu ấy không được ngủ. À tớ tìm được rồi, các cậu tới nhìn này, màu này khá xinh, tô lên môi đặc biệt đẹp nha. Còn có cái này, đúng chất thiếu nữ, hết hàng rồi đấy, tớ phải nhờ chị họ ở Pháp, vất vả lắm mới mua được. Tớ vẫn luôn muốn cây này, tịch tịch cậu có thể nhờ chị họ cậu mua giúp tớ một cây không? Còn tớ nữa, tớ cũng muốn. Tịch tịch màu nào cũng có, son môi của cậu thật nhiều, thật hâm mộ nha. Hạ Tăng Từ nhìn bọn họ ồn ào, giống như hiểu rõ mấy câu Trung Tuệ từng nói. Hoàn cảnh bồi dưỡng con người tớ không thể nói, mọi người ở trường này đều là lương thiện. Nhưng mỗi người đều sẽ thu liễm sự ác ý của bản thân mình. Nhưng cô không rõ, ngày thường đều thu liễm mấy cái gãi đúng chỗ ngừa ác ý đó, như thế nào vừa tụ tập lại trở nên không có kỷ luật rồi, còn càng ngày càng bành trướng. Không biết có phải trong khoảng thời gian này, cô ở cùng Mạnh Hành Chu khác nhiều, nên cũng bị lấy vài phần tính tình nóng nảy của anh không? Hay là nói tâm tình của cô vốn là một thùng lửa, chỉ là vừa vặn có cây diêm, làm ngọn lửa của cô bùng lên. Thân thể phản ứng trước lý trí, Hạ Tăng Từ mạnh mẽ chen vào, nhìn mấy tình chị em thắm thiết bên mấy cây son môi, đứng bên người Chu Sảo Tịch nhìn xuống cô ta, từ ngữ không kiên nhẫn. Chu Sảo Tịch cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Có người đang ngủ, các cậu định không để yên phải không? Hạ Tăng Từ cho tới nay, luôn làm cho người khác nhìn là một người tính tình tốt dễ nói chuyện, trên mặt luôn là nụ cười, cực kỳ thân thiện. Mà những người như vậy, lúc nổi giận lên, so với người bình thường càng thêm đáng sợ. Chu Sảo Tịch và mấy nữ sinh bị dọa sợ, vài giây sau, Chu Sảo Tịch hồi phục tinh thần lại, đại khái cảm thấy bị bạn cùng học mắng, còn làm trò trước mặt mấy bạn cùng lớp thật mất mặt, nói lại hai câu. Cậu hét như vậy làm gì, chúng tớ cũng không phải điếc. Thì ra cậu không điếc. Hạ Tăng Từ cười khẽ một tiếng, tớ là hiểu lầm, ngại quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy nháo một trận, mấy nữ sinh khác cũng ngại ở lại, thức thời mà chạy lấy người. Chu Sảo Tịch nhìn bàn son môi của mình, càng nghĩ càng tức, hốc mắt hồng lên, giống lại Hạ Tăng Từ. Vừa rồi có nhiều bạn học ở đây như vậy, cậu chính là cố ý đúng không? Hạ Tăng Từ cậu đừng quá phận, Hạ Tăng Từ không muốn cãi nhau với cô ta, không thèm nói lý, đi về chỗ ngồi của mình. Đi được hai bước không biết Chu Sảo Tịch lấy đâu sức mạnh bắt lấy cổ tay của Hạ Tăng Từ kéo lại, Hạ Tăng Từ không đứng vững, bị cô kéo một cái, ngã trên mặt đất vang lên tiếng ầm. Khuỷu tay của Hạ Tăng Từ đụng vào góc giường, lập tức sưng thành một cục làm cô đau muốn khóc. Ồn ào như vậy cũng đánh thức Triệu Nhiễm Nhiễm và Trung Tuệ. Trung Tuệ kéo màn giường ra thấy Hạ Tăng Từ ngã trên mặt đất, dép lê còn bị đá tới ban công, nhìn rất chật vật, buồn ngủ gì cũng bay hết, cô ấy vội vàng ngồi dậy. Chu Sảo Tịch biết chính mình làm sai, muốn lên đỡ Hạ Tăng Từ, nhưng động tác của Trung Tuệ còn nhanh hơn cô ta, thấy cô ta đưa tay lại, tính tình không còn nhỏ nhẹ nữa, một tay chụp lấy tay cô ta, chừng lại. Cậu đừng chạm vào cậu ấy. Trung Tuệ nâng Hạ Tăng Từ dậy, cẩn thận nhìn cô. Tăng Từ cậu không sao chứ? Bị ngã ở đâu? Hạ Tăng Từ xua tay tỏ vẻ không quan trọng, cô dựa vào ghế, chờ đỡ hơn rồi nói. Không có gì, tớ vừa rồi trượt chân. Triệu Nhiễm Nhiễm xuống giường, liếc mắt nhìn Chu Sảo Tịch biểu tình có chút không nói nên lời. Trên mặt Chu Sảo Tịch xấu hổ, đi qua xin lỗi Hạ Tăng Từ. Tớ vừa rồi không cố ý, không biết cậu sẽ ngã, tớ chỉ là... Chỉ là cái gì thì cô ta cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ muốn nói, chỉ là muốn cùng cô nháo một trận sao? Hạ Tăng Từ thử xoay tay của mình, trừ bỏ chỗ bị sưng kia có hơi đau, mặt khác thì không sao. Chu Sảo Tịch ở bên cạnh bất an. Tang Từ, có nặng lắm không, tớ dẫn cậu đi phòng y tế nhé. Hạ Tang Từ nhìn đồng hồ, sắp tới kém 10 rồi. Thi thể lực buổi chiều, lúc trước có thông báo là tập hợp ở sân thể dục quốc phòng đại rồi sau đó gặp người phụ trách. Cô là ban ủy không thể đến muộn còn phải đến trước vài phút. Hạ Tang Từ không rảnh cũng không quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, cô đứng lên, nhàn nhạt nói. Không sao, không đợi Chu Sảo Tịch nói gì, cô đi vòng qua cô ta, lấy bộ đồ huấn phục rồi đi vào phòng tắm thay. Ngay lúc đóng cửa cả ký túc xá rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi Hạ Tang Từ và Trung Tuệ đi cũng không ai nói chuyện. Hai người ra khỏi ký túc xá, đi về hướng cổng trường. Ngày thường có hai người, Hạ Tang Từ vẫn luôn nói nhiều, phần lớn đều là Trung Tuệ lắng nghe. Hôm nay có phần đảo ngược, Trung Tuệ cảm thấy tâm tình Hạ Tang Từ không tốt, vãn luôn tìm đề tài để cô vui vẻ. Có thể nói là cô ấy không có mấy tế bào hài hước, tâm tình Hạ Tang Từ cũng không tốt lên được tí nào. Đi ngang qua tiệm tạp hóa trong trường, mắt Trung Tuệ sáng lên. Tang Từ, cậu chờ tớ 2 phút, tớ đi mua đồ chút. Hạ Tang Từ gật đầu, đi đến tàng cây mà đợi cô ất. Động tác của Trung Tuệ rất nhanh, trên tay không biết cầm thứ gì, vui vẻ chạy lại. Lúc đến gần, Hạ Tang Từ mới thấy rõ, đó là một bịch kẹo tròn, là hương vị thời thơ ấu. Trung Tuệ mở bịch kẹo ra, lấy ra vị cam, đặt trong bàn tay của Hạ Tang Từ. Tang Từ, ăn kẹo đi, trước kia tớ không vui, bố tớ muốn dỗ tớ đều mua kẹo cho tớ ăn xong tâm tình tớ tốt hơn nhiều. Hạ Tang Từ nhìn viên kẹo cam ngọt trong lòng bàn tay mình, sửng sốt vài giây, đột nhiên cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải có lệ, ngay cả khóe mắt của cô cũng cong lên. Tuệ Tuệ, cậu đáng yêu quá đi. Trung Tuệ ngượng ngùng sờ đầu mình, cũng lấy một viên kẹo cam ném vào trong miệng. Tớ cảm thấy hôm nay tâm tình cậu không tốt, hơn nữa hình như không phải vì Chu Sảo Tịch. Hạ Tang Từ ăn kẹo trong thời gian ngắn, không biết trả lời với Trung Tuệ thế nào. Chuyện tình trong nhà, cô ngay cả Mạnh Hành Chu cũng không nói rõ, cô rất ít khi nhắc tới, một mặt không muốn để người khác thương hại, mặt khác cũng vì muốn nhanh chóng quên đi. Trung Tuệ thấy cô khó xử, không muốn nói nên cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói. Đều là quá khứ rồi, nếu cứ vui buồn như vậy, không kết thúc được đâu. Hạ Tang Từ nhạt cười, chủ động khoác tay của Trung Tuệ, kẹo trong miệng không chỉ ngọt mà còn ấm nữa. Cảm ơn kẹo của cậu, khách khí cái gì, còn cả một bịch này. Hạ Tang Từ cười ra tiếng, không vì cái gì khác, chỉ vì tính tình ôn nhu của Trung Tuệ. Hạ Tang Từ cùng các ủy viên kiểm tra nhân số xong, thầy giáo phụ trách lớp thể lực quốc phòng đại của bọn họ cũng đến. Hạng mục của kỳ thi thể lực cũng không nhiều, vì tiết kiệm thời gian, chạy đường dài đổi thành chạy nhanh. Thầy giáo trước tiên cho mọi người khởi động làm nóng người, chia làm 6 tổ ứng với 6 hạng mục, mỗi tổ làm mỗi hạng mục xong rồi sang tổ khác. Thể lực của Hạ Tang Từ rất tốt, chạy nhanh luôn được hạng nhất, đại hội năm trước cũng giành được kỷ lục chạy nhanh nhất của nữ sinh, được mấy thầy giáo tán thưởng. Kỳ thi thể lực bên này đang diễn ra đầy khí thế, Vương Học Hải họp xong, định quay về văn phòng, trên đường về thì đi đang qua sân thể dục vừa thấy Hạ Tang Từ tốc độ như mũi tên chạy về phía trước. Ở quân đội lâu cũng mắc bệnh nghề nghiệp, Vương Học Hải thấy sinh viên có thể lực tốt thì không đi nổi. Ông đang đứng bên này xem chăm chút, Dư Quang đột nhiên thấy có thân ảnh quen thuộc đang cầm chai nước chạy tới. Vương Học Hải nhìn chằm chằm, phát hiện là Mạnh Hành Chu, lông mày nhăn thành một cục lên tiếng gọi. Mạnh Hành Chu, lại đây. Mạnh Hành Chu đang đi nửa đường bị gọi lại, có chút khó chịu, mặt đen như đít nồi, quay đầu nhìn thì thấy là Vương Học Hải, thu lại tính tình một chút, chạy đến trước mặt ông, cúi chào. Chính trị viên, có chuyện gì sao? Vương Học Hải há mồm mắng. Ông đây không có chuyện gì thì không tìm cậu được sao? Mạnh Hành Chu, được ạ. Vương Học Hải nhìn bộ dáng của anh liền tức. Cậu cầm chai nước muốn hiến ân tình cho ai nữa, ông đây mỗi lần gặp cậu, đều là vì mấy chuyện của nữ sinh. Mạnh Hành Chu thấy Hạ Tang Từ sắp thi xong, lập tức phải quay về quân y đại, trong lòng sốt ruột, lười tiếp tục nói lý với Vương Học Hải, trả lời. Trường quân đội đều là chiến hữu, thầy dạy lúc nào phải quan tâm nhau còn gì. Đừng có đánh giắm với ông đây, sao không bao giờ thấy cậu quan tâm người khác. Sự quan tâm của em có giới hạn, chứa đủ một người thôi. Vương Học Hải thấy anh không thể cứu được rồi, cũng lười quản, nói đến chuyện này, ông cũng thuận miệng hỏi. Cô gái thân mật kia của cậu thể lực cũng không tồi, có muốn vào quân đội phát triển một chút không? Không muốn, không suy xét, không nghĩ. Mạnh Hành Chu cự tuyệt đến 3 lần, không chừa một lối thoát nào, lại đã quên phủ nhận bọn họ không phải thân mật gì. Mạnh Hành Chu biết đức hạnh của Vương Học Hải, thấy thể lực tốt liền muốn kéo vào quân đội cống hiến. Nhưng là Hạ Tang Từ không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Học Hải không tin, tiếp tục nói. Ông đây không hỏi cậu, cậu kêu em tới đây, tôi chính miệng hỏi. Sắc mặt Mạnh Hành Chu không thay đổi, thà chết không chịu khuất phục. Cô ấy phải làm bác sĩ khoa ngoại, không vào quân đội, thầy chết tâm đi. Vương Học Hải đá anh một cái, bị Mạnh Hành Chu tránh được còn thuận tiện chạy ra xa. Gặp lại, chính trị viên. Lúc Mạnh Hành Chu chạy tới, thi thể lực đã xong, Hạ Tang Tử và đám người đi về cổng trường, chuẩn bị về quân y đại. Mạnh Hành Chu đuổi theo, đưa nước cho Hạ Tang Tử. Phải về sao? Hạ Tang Tử theo bản năng dùng lực mở nắp chai, lúc vừa bỏ tay lên vặn thì phát hiện cái chai đã được mở rồi. Cô ngửa đầu uống hai ngụm trả lời. Ừ, chỉ là không có tiết, trở về kiểm tra lại thành tích rồi giao cho chính trị viên là xong. Mạnh Hành Chu gật đầu. Vậy anh ở cổng trường chờ em. Được, buổi tối ăn cái gì? Em nghe bạn học nói ở trong nội thành mới mở quán lẩu, đi ăn thử không? Sao cũng được, hai người trò chuyện định xem buổi tối ăn cái gì, một đường đi đến cổng trường. Hạ Tang Tử thấy đèn xanh sáng, chào Mạnh Hành Chu rồi xoay người đi. Lúc này không biết ở đâu nhảy ra một người, không đợi cô nhìn rõ là ai, đã bị cô ấy vọt tới ôm vào trong ngực. Tang Điềm Điềm của tớ, Du gia của cậu muốn chết. Một giọng nói của thiếu nữ đầy nguyên khí. Hạ Tang Tử nghe thấy giọng nói này, ôm lấy bả vai của cô gái, nhìn thấy là Mạnh Hành Du, trên mặt liền đầy nét cười, dắt tay cô ấy, lung lay hai ba cái. Du Du, sao cậu tới đây? Cậu với anh tớ không ở đây, Quốc Khánh cũng không về, đại viện nhàm chán muốn chết, mấy đám người kia có gì hay mà chơi cùng. Nói xong, một trận gió lạnh lùa tới, Mạnh Hành Du hít hít cái mũi, ủy khuất hỏi. Hai người đi đâu thế? Tớ ở cổng trường bị gió thổi cả tiếng, điện thoại chơi đến hết pin, tớ thật là đáng thương mà. Ngoài miệng Mạnh Hành Du lúc nào cũng nói Hạ Tang Tử, nhưng trong lòng luôn là cùng cô thân nhất, có đôi khi vượt qua vị trí của Mạnh Hành Chu trong lòng cô ấy. Tính tình của Hạ Tang Tử tốt lại ôn nhu, không giống anh trai tính tình quái đản lại không hiểu phong tình của cô ấy. Mạnh Hành Du ôm lấy cánh tay của Hạ Tang Tử, tiểu ma đầu bắt đầu làm nũng. Nhanh lên, tớ thiệt đói, dẫn tớ đi ăn cơm đi, Tang Điềm Điềm, Du gia đáng yêu của cậu sắp chết đói rồi. Hạ Tang Tử sờ đầu cô ấy, vẻ mặt dung túng. Được nha, cậu muốn ăn cái gì tớ mời. Hải sản đi, vừa ngon vừa mắc, tớ làm cậu phá sản luôn. Đúng rồi, cậu có tiền không? Không có tiền thì tớ phá sản cũng được. Mạnh Hành Du nói xong liền kéo Hạ Tang Tử đi. Mạnh Hành Chu đứng phía sau Hạ Tang Tử, nhưng hai người này dường như không để ý đến sự hiện diện của anh. Không nhịn được nữa, Mạnh Hành Chu đi lên nắm mũ trên áo của Mạnh Hành Du kéo ra, một tay nhấc cô ấy lên, xoay một vòng tròn. Hai anh em đối diện nhau, anh hung dữ nhìn cô ấy. Em coi ông đây chết rồi đúng không? Cả tiếng anh cũng không gọi, em còn tưởng là ai chứ? Mạnh Hành Du như mới tỉnh dậy trong mộng, cười đến lưu manh. Đây không phải là anh hành cầu của em sao, mấy tháng không gặp càng ngày càng cầu nha. Mạnh Hành Chu, pia chút, Mạnh Hành Du là trong chuyện, cây lựu ngọt như đường, của nhà luôn nha, hi hi hi, cách chương.